Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056. Chất vấn, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương Ứng Thanh trở ra, lại trực tiếp bị đánh bay ngàn trượng mới tính dừng lại. Nhưng hắn vừa mới dừng lại, chung quanh thiên địa chi lực lần nữa ngưng kết, lại một lần nữa đem nó trói buộc ngay tại chỗ. Tiểu tử, như thế nào? Nếu không phải bản tọa thủ hạ lưu tình, người đã chết. Đông Dương không có trả lời. Cảm thụ một chút tự thân tình huống. Một kích này, đã tại trước ngực hắn lưu lại một đạo vết thương. Cũng làm cho hắn đã thấy máu. Nhìn ngược lại là tổn thương không nhẹ. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Càng quan trọng hơn là Đông Dương lần này cũng không có tụ lực phòng ngự. Chỉ là đơn thuần dựa vào nhục thân để ngăn cản. Cứ việc đối phương chỉ là tùy ý một kích, nhưng cũng chứng minh ta hiện tại nhục thân so trước đó còn mạnh hơn ra không ít. Nếu là ta lại tụ lực gia tăng một chút phòng ngự, bình yên ngăn lại một kích này cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là đối phương cường lực một kích, chỉ bằng vào ta hiện tại nhục thân, vẫn còn có chút không đủ, nhưng cũng đầy đủ. Mặc kệ như thế nào, Đông Dương cảnh giới vẫn là so với đối phương kém không ít. Vô Hà chi thể có thể bình yên ngăn lại đối phương tùy ý một kích, đã là rất không tệ. Yêu cầu xa vời lại nhiều, cũng có chút thực tế không lớn. Đông Dương sở dĩ hội không hoàn thủ ngạnh kháng, chính là muốn kiểm tra một chút Vô Hà chi thể tình huống. Hiện tại hắn cũng kém không nhiều có hiểu biết, ít nhất tại đồng cấp bên trong, coi như hắn đứng đấy bất động, địch nhân muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng là phi thường khó khăn sự tình. Cái này cũng chưa tính hắn trên thân những lực lượng khác gia trì. Mà lại, Vô Hà chi thể coi như thụ thương, khôi phục tốc độ cũng muốn viễn siêu trước đó. Lại để ta trưởng khống thiên địa chi lực trình độ, cũng muốn so trước đó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đông Dương trong lòng âm thầm suy tư Vô Hà chi thể hiện trạng. Nhưng ở đối phương xem ra, đó chính là trầm mặc không nhìn hắn. Cái này khiến hắn cũng không còn lưu thủ. Lại là một đạo lưu quang xuất hiện, nhìn như cùng vừa rồi giống nhau, nhưng uy thế nhưng khác biệt rất nhiều. Nhưng lúc này đây, đem đạo lưu quang này sắp rơi vào Đông Dương trên thân thời điểm, Đông Dương thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, không lọt vào mắt chung quanh bị đông cứng thiên địa chi lực. Trong nháy mắt đi vào người kia trước mặt, trực tiếp đâm ra một đạo hắc quang. Người, chấm ngoặc kép. Người này cũng rốt cục biến sắc, một cái tam sinh cảnh vậy mà có thể tại hắn khống chế thiên địa chi lực bên trong tiến thối tự. Nhiên, cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ sự tình liền bày ở trước mắt, lại không tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Người này khẽ quát một tiếng, trường sinh cảnh ban đầu cảnh khí thế cường đại rốt cuộc không giữ lại chút nào gào thét mà ra. Muốn đem trước mặt Đông Dương đánh bay ra ngoài. Nhưng tưởng tượng là tốt, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Khí thế của hắn vừa mới tràn ra bên ngoài thân, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên đem nó trói buộc. Đem nó khí thế triệt để trói buộc. Trong chốc lát, đạo hắc quang kia liền trực tiếp đi vào trước mặt, trực tiếp đâm rách phòng ngự của hắn, thẳng chui vào thể, thống khổ truyền đến. Người này liền cảm nhận được một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng truyền đến, nhanh chóng thôn phệ linh hồn của hắn, lại để linh hồn của hắn không cách nào tránh thoát. Ngươi là ai? Kiếm chủ, chấm ngoặc kép, nghe được hai chữ này, nam tử sắc mặt đột biến, chỉ là hắn còn chưa kịp hối hận, ánh mắt liền hoàn toàn mờ đi, linh hồn cũng theo đó bị kiếm gỗ đào thôn phệ trống không. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, trực tiếp đem người này trên người không gian pháp khí bóc ra. Lập tức, người này thi thể liền trong im lặng chôn vùi thành tro, biến mất một điểm không dư thừa. Nhưng lại tại Đông Dương chuẩn bị đem cái này mai không gian pháp khí thu hồi thời điểm, ánh mắt lại không hiểu khẽ động, lập tức nhô ra một đạo thần biết tiến vào không gian pháp khí nội bộ. Nhưng lập tức, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống. Cái này mai không gian pháp khí bên trong lại có đại lượng hài nhi. Lại nhìn kỳ bộ dáng, đều là xuất sinh chẳng bao lâu nữa hài tử. trọn vẹn gần vạn tên. Đây là, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy tân sinh hài nhi. Đông Dương mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng số lượng nhiều như vậy, lai lịch khẳng định không bình thường. Huống chi, một cái đường đường trường sinh cảnh, tại sao lại mang theo nhiều như vậy tân sinh hài nhi? Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Đáng chết, sớm biết dạng này, liền không nên nhường ra hỏa này chết như vậy dứt khoát. Bây giờ nên làm gì? Nếu là đại nhân, Đông Dương hoàn toàn có thể đem Kỳ thả ra, nhường Kỳ chính mình về nhà. Có thể đây là gần vạn tên tân sinh hài nhi. Nếu là buông tay mặc kệ, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Nhưng hắn cũng không thể đem nhiều như vậy hài nhi đặt ở bên người. Cái này muốn làm sao chiếu cố a? Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư đối sách thời điểm, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên truyền đến. Dũng cảm cuồng đồ, cũng dám cướp đoạt người khác hài tử. Muốn chết, thanh âm còn chưa rơi xuống đất. Mảnh này hư không thế giới chi lực bỗng nhiên ngưng kết. Lập tức vô số đao kiếm bỗng xuất hiện, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái, không khỏi lầm bầm một tiếng. Đây đều là chuyện gì? Bất đắc dĩ quy vô nại, binh tự quyết vận khởi. Chung quanh vô số đao kiếm trong nháy mắt đình chỉ, cũng từ đó phân ra một cái thông đạo. Lập tức, hắn liền cấp tốc xông ra. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại kia đầy trời đao kiếm bên ngoài. Cũng như vậy ngừng lại, lại gấp vội vàng nói. Hai vị xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Quả nhiên có hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trong sân. Đây là một đối ba tuần tả hữu trung niên nam nữ. Hai cái cũng đều là thuần một sắc trường sinh cảnh ban đầu cảnh. Nam tử tuấn lãng, nữ tử mỹ mạo. Ngược lại là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ là bọn hắn hiện tại thần sắc cũng rất là bất thiện. Nhất là nữ tử kia, càng là gắt gao nhìn xem Đông Dương. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Đông Dương chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu hồi. Người vậy mà có thể theo chúng ta thế giới chi lực bên trong chạy ra. Người bất phàm, nhưng cái này không thể xóa đi tội lỗi của ngươi. Nghe vậy, Đông Dương cười khổ nói. Ta muốn hai vị là hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi trên thân vì sao có nhiều như vậy hài nhi? Chẳng lẽ là ngươi sinh? Nghe được nữ tử, Đông Dương không khỏi mặt đen lại. Nói, tiền bối nói đùa, tại hạ một cái nam nhân, nào có sinh con năng lực? Bất quá, hai vị tiền bối làm sao biết tại hạ nơi này có hài nhi? Vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Vợ chồng chúng ta điều tra hài nhi mất trộm sự tình có một đoạn thời gian. Vì tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, chúng ta ngay tại một chút đứa bé sơ sinh trên thân lưu lại đánh dấu. Hiện tại những cái kia bị chúng ta đánh dấu qua hài tử, một phần trong đó ngay tại ngươi trên thân. Ngươi có lời gì nói? Chỉ là Đông Dương còn chưa kịp trả lời, nữ tử kia liền tiếp tục nói ra. Không nhìn ra coi như dạng chó hình người ngươi, vậy mà lại làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Đối đứa bé sơ sinh ra tay, có gì tài ba? Còn uổng ngươi là một cái tam sinh cảnh đỉnh phong, vậy mà chỉ biết là khi phụ một chút mới sinh hài nhi. Có phải hay không cái này khiến ngươi rất có cảm giác thành tựu a? Ta nhìn ngươi tu hành đều tu đến chó trên thân. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương. Thật không nghĩ tới nữ tử này tính tình thật đúng là nóng nảy. Căn bản không cho chính mình nói chuyện cơ hội. Liền tổn hại mang mắng đem chính mình quở trách một trận. Làm sao? Ta nói không đúng sao? Vẫn là ta oan uổng ngươi rồi. Ít tại trước mặt chúng ta giả trang cái gì vô tội. Nếu ngươi còn có một điểm lương tri, lập tức đem những hài tử kia hoàn hảo không chút tổn hại giao ra. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này, chấm ngoặc kép, ngươi dám cự tuyệt? Đông Dương lập tức cười khổ nói. Ta nói tiền bối, có thể hay không để cho ta nói một câu? Dạng này các ngươi mới có thể minh bạch chuyện tình huống thật. Nha, chúng ta cần minh bạch cái gì tình huống thật sao? Chẳng lẽ ngươi cướp đoạt người khác hài tử, vẫn là bị bức bất đắc dĩ, vẫn là vì người khác tốt? có phải hay không còn muốn cho những hài tử này phụ mẫu đến cảm tạ ngươi a? Có phải hay không còn muốn vì ngươi lập một cái trường sinh đền thờ? Nhường những hài tử kia phụ mẫu vì ngươi cầu phúc mong ước. Chúc ngươi vạn thọ vô cương a. Tiền bối, trước đừng có gấp, có thể để cho vãn bối hảo hảo nói một câu sao? Nữ tử kia hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi rất không thành thật, nếu là dám lên cái gì ý đồ xấu, chúng ta lập tức nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Vâng vâng vâng, vãn bối nhất định thành thành thật thật bàn giao. Nói đi. Đông Dương lập tức nói ra, thực không dám giấu giếm, trong tay tại hạ cái mai không gian giới chỉ này, cũng là mới vừa từ một người trên thân đạt được, đồng thời cũng là vừa mới phát hiện trong này những cái kia hài nhi. Chỉ là còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, hai vị tiền bối liền giết tới. Nha, dựa theo này nói đến, ngươi là vô tội đúng không? Đúng, chấm ngoặc kép, vậy ngươi giết người đâu? Tan thành mây khói. Hừ, không có bằng chứng, ngươi làm sao có thể tin? Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, nói, hai vị tiền bối thân là trường sinh cảnh, hẳn là còn có thể cảm nhận được mảnh này hư không ba động. Cũng có thể phát giác còn có người kia lưu lại tới khí tức a. Nghe vậy, đôi nam nữ này thần sắc đều là khẽ động. Một người trong chiến đấu, không có khả năng không lưu lại khí tức. Mặc dù chiến đấu đã qua, nhưng thời gian ngắn ngủi, thân là trường sinh cảnh bọn hắn, từ đó tra ra một người khác khí tức cũng không khó. Coi như ngươi nói không giả, cũng không thể chứng minh ngươi vô tội. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, trực tiếp đem mới vừa từ trong tay người kia đạt được không gian pháp khí ném ra. Trực tiếp tại đôi nam nữ này trước mặt dừng lại, hai vị tiền bối. Những hài tử kia ngay tại cái này không gian pháp khí bên trong. Lại trong đó còn có những vật khác. Mặc dù kỳ chủ nhân đã chết, nhưng bên trong luôn có thứ gì còn mang theo khí tức của hắn. Hai vị tiền bối chỉ cần tìm tòi liền biết. Này không gian pháp khí cũng không phải là vãn bối chi vật. Nữ tử kia cũng đã làm giòn nhô ra thần thức. Từ từ tế mảnh đem không gian pháp khí bên trong tình huống điều tra một lần. Về sau liền hừ nhẹ nói, đây chỉ là có thể chứng minh này không gian pháp khí không phải ngươi, lại không thể đại biểu ngươi thật liền cùng việc này không hề quan hệ. Nếu là dạng này, còn không thể chứng minh vãn bối trong sạch, vậy vãn bối cũng là không lời có thể nói. Nhưng ta tin tưởng hai vị tiền bối mắt sáng như đuốc, trong lòng tự có định đoạt, định không biết hãm hại vô tội. Ai u uy, ngươi nói là chúng ta là cố ý hãm hại ngươi. Vãn bối không có ý tứ này. Vãn bối chỉ là tin tưởng hai vị tiền bối nhất định sẽ trả tại hạ một cái trong sạch. Tiền đề cũng muốn ngươi thật trong sạch mới được. Vãn bối trong sạch, thương thiên chứng giám. Lúc này, tên kia nam tử cũng mở miệng. Nói, phu nhân, ta nhìn hắn không giống như là đang nói láo. Có lẽ hắn thật là vô tội. Nhường hắn rời đi đi. Nữ tử kia trầm ngâm một chút về sau, mới âm thanh lạnh lùng nói, đã việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể đi, nhưng nếu là về sau chứng minh việc này là ngươi làm, gặp lại ngươi liền đem giết không tha. Đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ, vãn bối có thể nhìn trời phát thệ, việc này tuyệt đối cùng vãn bối không quan hệ, như làm trái này thề, định sẽ bị thiên lôi đánh xuống mà chết. Không ai muốn nghe ngươi lời thề. Ngươi có thể đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.